Lăng An Tu không nghĩ tới đứa trẻ to xác như Kha Ngôn khi làm nũng so với con gái còn đáng yêu hơn. Hắn sờ sờ đầu Kha Ngôn, cười nói, cậu muốn đi đâu? Kha Ngôn trong nháy mắt liền ngồi dậy. Động tác nhanh chóng căn bản không giống người đang đau đầu. Chúng ta đi hẹn hò đi. Post in Cô Lang Nguyệt Thanh by Cô Lang Nguyệt Thanh Team. Hết chương 52, cách chương.